Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, canh gà văn bản mẫu. Hứa Chiết. Đối với Hứa Chiết trêu chọc, Mã lão bản cũng không thèm để ý. Hắn cũng có thể nhìn ra vừa rồi lão bản là hướng về phía tự mình mặt mũi đến. Nhưng dù sao người ta lời xã giao cũng nói, tự mình cũng không có khả năng trực tiếp đáp ứng tới. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không phải lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Nghĩ đến vừa rồi tình huống, Mã lão bản ngược lại là trêu đùa. Ta đánh mặt, ta cho dù là đánh mặt cũng vẻn vẹn một cái lão bản tới tìm ta chụp ảnh chung. Vừa rồi trong quán trà mấy cái kia trà nghệ sư cùng phục vụ viên đều là tranh nhau tìm ngươi chụp ảnh chung, mà lại từng cái dáng vóc hình dạng cũng không tệ. Lão đệ ngươi hoa đào này vẫn rất vượng a. Mã Vân lời vừa ra khỏi miệng, Lôi Quân cũng đi theo trêu chọc bắt đầu. Vừa rồi lão bản chú ý cũng trên người Mã Vân, nhưng mấy cái trẻ tuổi trà nghệ sư đều trên người Hứa Chiết. Hứa Chiết bây giờ tại quốc nội nổi tiếng cũng không thấp, nhất là tại người trẻ tuổi đoàn thể bên trong. Trừ bỏ trong phòng khách cho ba người pha trà trà nghệ sư không biết Hứa Chiết bên ngoài, mấy cái trẻ tuổi nữ hài nhìn thấy Hứa Chiết thời điểm cũng kích động hồng. Người trẻ tuổi vốn là ưa thích tiếp xúc chuyện mới mẻ vật. Hứa Chiết tuyển cái này quán trà tiêu phí không thấp, trà nghệ sư tiền lương cũng không tệ, tự nhiên đều là mua nổi trí năng điện thoại. Bình thường cũng ưa thích đánh microblogging, không gian loại hình, mà Hứa Chiết bởi vì kinh khủng cá nhân giá trị bản thân cùng phi thường nhỏ niên kỳ, nhưng là bây giờ trong không gian phát nhiều người nhất vật. Rất nhiều nhiệt huyết canh gà văn đều là cầm Hứa Chiết sự tích đến cho mọi người tẩy não. Nói cái gì, chỉ cần ngươi cố gắng, hảo vận kiểu gì cũng sẽ đi vào. Cơ hội mỗi cá nhân cũng có, liền xem ngươi có thể hay không bắt lấy. Loại hình, mặc dù rất nhiều người đều biết rõ Hứa Chiết có bạn gái, nhưng hắn năm nay mới bao nhiêu lớn? 18 tuổi, ai dám cam đoan hiện tại bạn gái liền nhất định sẽ kết hôn? Những người khác chẳng lẽ liền không có cơ hội? Hiện tại Hứa Chiết có thể nói là quốc nội rất lấp lánh người trẻ tuổi. Không biết rõ bao nhiêu cái nữ nhân muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Đáp lên quan hệ, nếu là đem cái này thanh niên câu dựng tới tay, vậy tuyệt đối sẽ hưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý. Nhiều thiếu nữ người có thừa nhập nhà giàu có mộng tưởng, muốn vượt qua giàu có sinh hoạt, mà Hứa Chiết một người liền có thể so với nhà giàu có, thậm chí còn không giống một chút nhà giàu có bên trong người trẻ tuổi như thế. Bản thân không có cái gì tài sản, Hứa Chiết hơn 100 triệu toàn bộ là chính hắn, cho nên tại vừa rồi ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, mấy cái trẻ tuổi trà nghệ sư, phục vụ viên cũng đụng lên đến muốn cùng Hứa Chiết chụp ảnh chung, thậm chí muốn thêm một cái phương thức liên lạc. Đối với cái này Hứa Chiết chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Hắn cũng không muốn cùng những người này phát sinh cái gì, ngược lại là cùng mấy người phân biệt chụp cái ảnh. Lấy hiện tại Hứa Chiết nhân khí, chỉ là chụp cái ảnh liền đầy đủ nói khoác một đoạn thời gian. Lão ca, ngươi cũng lớn tuổi như vậy, còn cầm loại chuyện này trêu chọc ta, có ý tốt sao ngươi? Hứa Chiết bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ha ha ha, tương đương, buổi chiều tại đàm phán thời điểm một mực bị Hứa Chiết áp chế. Bây giờ thấy hắn có chút kinh ngạc bộ dáng, Mã Vân cảm giác được trong lòng phi thường sảng khoái, nhịn không được cười lên ha ha. Rất nhanh, đám người đuổi tới khách sạn, ba người tâm tình cũng không tệ. Tại Lôi Quân đề nghị xuống uống chút rượu, nhường bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Rất nhiều người đều nói hoa hạ nhân sinh ý là tại trên bàn rượu nói ra đến. Mặc dù bây giờ ba người tại hợp tác lên đã nói xong, nhưng một khối uống cái rượu vẫn là có trợ giúp tình cảm phát triển. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, ba người lại uống một cái say rượu. Hứa Chiết mở miệng hỏi, lão ca, người ngày mai cái gì thời điểm hồi trở lại Hàng Châu? Muốn ta để cho người ta giúp ngươi đặt trước vé máy bay sao? Ai nói với ngươi ta ngày mai sẽ phải đi? Làm gì, lão ca ta thật vất vả đến một chuyến, ngươi liền không thể nhiều chiêu đãi ta hai ngày. Cái này sốt ruột lấy đuổi ta đi. Mã Vân hỏi ngược lại, ánh mắt bên trong tràn ngập chế nhạo ý vị. A, không đi a. Hứa Chiết uống có chút choáng, vô ý thức hồi trở lại một câu. Sau khi nói xong liền phát hiện tự mình ngữ khí không đúng. Vội vàng lại nói ra, lão ca ta cũng không phải đuổi ngươi đi ý tứ. Ngươi nếu là không có việc gì lời nói, ở chỗ này ở lâu mấy ngày, ta cam đoan đem ngươi chiêu đãi tốt. Đây không phải sợ chậm trễ ngươi sự tình nha. Dù sao Ali còn phải dựa vào ngươi điều khiển động tĩnh đâu. Ha ha ha, cho ngươi mở cái trò đùa. Xem Hứa Chiết giống như làm chân thực đồng dạng. Mã Vân cười nói, lần này ta đến Yên Kinh, trừ gặp ngươi bên ngoài, còn có một chuyện khác. Tối ngày mốt một chút bằng hữu cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đã đến cũng đến, ở giữa còn kém một ngày thời gian. Ngươi nói ta chạy tới chạy lui làm gì? Tối ngày mốt, nguyên lai là dạng này. Hứa Chiết giật mình nói, Yên Kinh cùng Hàng Châu cự ly không gần. Đi tới đi lui bắt đầu vẫn là đi máy bay tương đối dễ dàng. Nhưng đi máy bay lời nói liền cần chờ đợi. Ngày mai hồi trở lại Hàng Châu, hậu thiên lại bay trở về. Ở giữa cơ hồ không có cái gì thời gian. Chạy tới chạy lui không phải phiền phức sao? Lão Mã người nhắc nhở thật kịp thời. Ta vài ngày trước còn muốn lấy chuyện này. Muốn đợi đến già đệ trở về sau mang theo hắn một khối đi qua đâu. Nhưng người để cho ta hỗ trợ định ngày hẹn hứa lão đệ. Ta trực tiếp đem cái này sự tình cấp quên. Lôi Quân vỗ ót một cái. Nói ra, lão đệ, thế nào? Tối ngày mốt đi theo nhóm chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Đều là một chút khá là nổi danh giới kinh doanh nhân sĩ. Đi phát triển nhân mạch cũng là tốt. Có thể à, ta đang giàu nhận biết ít người đâu. Có loại chuyện tốt này ta sao có thể không đi? Hứa Chiết vội vàng trả lời. Lần tụ hội này đều là có ai à? Người ta lại không mời ta. Ta trực tiếp đi qua thích hợp sao? Nào có cái gì phù hợp không thích hợp. Bọn hắn nếu là biết rõ ngươi đi, chỉ sợ còn ước gì đâu. Đoán chừng chỉ là không có ngươi phương thức liên lạc mà thôi. Không phải vậy liền lão đệ ngươi bây giờ thân gia, bọn hắn khẳng định sẽ mời ngươi. Mã Vân trả lời, lập tức cho Hứa Chiết giới thiệu lần này ban đêm tụ hội sự tình. Hứa Chiết vốn nghĩ đây là mấy cái giới kinh doanh một nhóm bạn đơn giản tiểu tụ một cái mà thôi. Nhưng nghe đến Mã Vân sau khi giải thích mới minh bạch. Nguyên lai không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy. Lần này ăn cơm không phải tư nhân khởi xướng, mà là phía trên khởi xướng một lần tụ hội, mời một ít sự nghiệp có thành tựu, giá trị bản thân hùng hậu thương nhân cùng một chút tài chính các chuyên gia một khối trao đổi một ít chuyện, hoàn toàn bằng tự nguyện. Trên cơ bản nhận được mời đều sẽ đi, không nói cho phía trên một bộ mặt, chỉ là đông đảo ngành nghề cự đầu đều sẽ tham gia, cũng đủ để hấp dẫn vô số thương nhân chạy tới. Ở bên trong chỉ cần dựng vào một chút quan hệ, hoặc là cùng cái nào đại lão lưu một cái ấn tượng tốt lời nói, đoán chừng về sau làm ăn liền sẽ đơn giản rất nhiều. Thậm chí có thể đi theo đại lão một khối kiếm tiền cũng không phải là không có khả năng. Mọi người tự nhiên rất mong chờ, mà lần này rất nhiều tham gia tiệc tối người, cũng là một cái so một cái tên tuổi lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.